Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, thứ 887 chương hố chính là như thế nào. Thiên người chảm đồng học cảm thấy, nước mắt hắn đã có thể chứa đầy một hồ bơi. Hắn lão bản lúc đó hỏi hắn, biết nữ sinh xuyên nội gạch dưới y có bao nhiêu phiền phức bao nhiêu phải chú ý sao? Minh bạch mùa hè tượng song tiền ôm cá nhân, mùa đông song lớn mập mạp song nhỏ không đường cong. Bước đi lúc lo lắng dây đeo vai trượt xuống khom lưng, lúc lo lắng lộ hàng vận động, lúc song bộ. Vĩnh viễn ở hát im lặng bàn thấp thỏm là cảm giác gì sao? Đáng thương thiên người chảm đồng học như vậy thuần khiết đứa nhỏ. Lúc đó liền bị hắn lão bản kia liên tiếp song tự chấn ngốc. Nhất là làm một trời sinh bình song. Hắn lão bản nói cái gì? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn lão bản lại vẻ mặt ôn hòa vỗ bờ vai của hắn. Hỏi hắn, tưởng tượng một chút, nếu như ngươi có bạn gái, ngươi không tiếc nàng mỗi ngày bận tâm nhiều chuyện như vậy sao? Cái này thiên người chảm đồng học đã hiểu. Lập tức lắc đầu, khẳng định luyến tiếc. Nếu là hắn có bạn gái, hắn nhất định mỗi ngày lấy nàng đương tiểu công chúa đương nữ vương. Bởi vì với hắn mà nói, tìm được bạn gái, quả thực có thể cùng lộ ra một thuần khiết mỉm cười đứng kề vai thế giới hai vấn đề khó khăn không? Nhỏ, cũng đã sớm nói, các ngươi căn bản là không hiểu nhìn sắc gạch dưới tình đau. Cho nên a, ngươi bây giờ hảo hảo thiết kế nội gạch dưới y, sau này bạn gái của ngươi liền không bao giờ nữa dùng phiền não những thứ này. Ngươi nói. Ngươi còn có thể tìm được so với thiết kế nội gạch dưới y còn có theo đuổi làm việc sao? Thiên người chảm đồng học bị hỏi ở. Lừa dối được không sai biệt lắm. Hắn cái kia siêu cấp hố lão bản. Lại hỏi hắn, lại nói tiểu cao a, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội cùng cô nương tốt bình thường giao lưu sao? Thiên người chảm đồng học tiêu lệ. Thì không thể bất chọc vết thương của hắn sao? Có bản lĩnh đến đánh hắn mặt a. Đánh sưng lên cho phải đấy. Sưng thành đầu heo, cũng so với như thế sắc gạch dưới tình tốt. Mộ cái hố lại cười đến vẻ mặt ôn nhu quan tâm. Cho nên ngươi một điểm cùng khác phái gạch dưới giao lưu kinh nghiệm cũng không có. Đẳng thật gặp được thích nữ hài, ngươi thế nào truy nhân ra đâu? Trừ thiết kế nội gạch dưới y, ngươi còn có biện pháp nào có thể học tập luyện tập thế nào đối với người gia hảo? Thế nào tính tình ra suy nghĩ sao? Nói, hình như có chút đạo lý a. Thuần khiết thiên người chảm đồng học, cứ như vậy phù phù một tiếng rơi vào trong hố. Hơn nữa ấn hắn lão bản nói, công việc này có thể ở nhà làm, chỉ cần hắn không muốn, là có thể vĩnh viễn giấu giếm mặt, kia liền không cần lo lắng bị người phát hiện. Cho nên, đây thật ra là phân rất tốt lại rất có theo đuổi nghề nghiệp thôi. Thế là hắn cứ như vậy bước lên một bi kịch không đường về. Nhất là hắn ly khai vườn trường sau, ngu ký các tiểu cao thiếu gia ba ba ký cũng viết thái quá. Hắn rõ ràng hơn hiểu vận mệnh tàn khốc, mới phát hiện, người khác vận khí không tốt, nhiều nhất là cái bàn trà. Nhưng hắn là một thủy tinh xưởng, chuyên môn sinh sản bi kịch cái loại đó. Hắn càng lúc càng hoài nghi. Hắn căn bản tìm không được bạn gái. Thế là làm việc liền hoàn toàn trở thành tinh thần của hắn ký thác. Hắn việc cảm giác mình muốn một đời đánh quang côn, lại càng nghĩ hào hào hoàn thiện hắn bản thiết kế. Hình như mỗi làm ra một lần cải tiến, đều là ở trong chính mình trong ảo tưởng bạn gái tựa như. Nghĩ như vậy, trong lòng bi kịch cảm liền hòa hoãn hơn. Thế là hắn bắt được độc quyền liền càng ngày càng nhiều. Ở chuyến đi này càng lúc càng nổi danh, thiên người chảm đồng học tránh một ít không quá và gạch dưới hai từ. Đức Quãng nói với Diệp Nhược Hoàn này đó. Hết chương.